Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 184, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 576, Siêu Độ Vong Linh. Tiếp đó, Diệp Thức Dương tìm lão Quách lấy thêm hai thoi dây tơ hồng rồi đem ngâm tẩm trong pháp dược. Bởi vì nhu cầu về dây tơ hồng quá nhiều, tơ hồng trong đấu mực là không đủ, chỉ có thể dùng loại này bổ sung. Trong thời gian dây tơ hồng được ủ, Diệp Thiếu Dương lại tìm tới lão Quách, mượn bảy thanh thất tinh đao, lại theo bắt đầu thất tinh trận, cắm ở chính giữa dẫn hồn đạo. Chính là ứng với câu nói, thất tinh đạo hạ xuống, phản thân tất lìa trần. Dùng thất tinh đao để khống chế trận pháp, có thể cắt đi vong hồn, cùng lệ khí đối với trần gian lưu luyến. Đợi 20 phút, Diệp Thư Dương đem giấy hoàng phiếu hứng lấy, đem tơ hồng từ thùng gỗ vớt ra. Cùng với sự trợ giúp của lão Quách, hai người mắc dây tơ hồng vào thân các cây trúc, hình thành nên một tấm lưới khổng lồ. Đến lúc hoàn tất, nhìn chung quanh đánh giá một lần, không có vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dẫn hồn đạo vô cùng đặc thù, rốt cuộc bố trí thành công. Cuối cùng, Diệp Thư Dương lại đem pháp dược còn dư trong thùng gỗ, tưới đều lên trận pháp, nhằm tăng thêm uy lực cho nó. Lúc đi trở về, nhìn đến lão Quách đang tìm kiếm ba lô, lấy ra mấy bức họa, trong miệng hỏi. Pháp đàn phía trước, thỉnh vị thần tượng nào? Vô Khiêm vẫn là Dương Liên hoặc là Thiên Sư Trung Quỳ? Diệp Thư Dương chạy như bay đi qua, đem thứ hắn sắp sửa mở ra, chạy nhanh lại cuốn tới, nhét vào ba lô trách mắng. Người điên rồi à? Ngày mai là An Tĩnh Phong tác pháp, hắn là Phật gia đại năng, ngươi thỉnh đạo gia thần cho hắn làm gì? Lão Quách sửng sốt, vỗ gáy nói, nhìn ta này, tiềm thức cứ cho là ngươi tác pháp, thiếu chút nữa gây ra phiền toái lớn. Hương nến, hương, tiền giấy đều là cơ sở pháp khí, đều được giới pháp thuật sử dụng, thậm chí hạt bồ đề đạo gia, linh phủ Phật gia, ở tình huống đặc thù đều có thể đổi dùng. Nhưng là thăm viếng thần Phật lại không giống nhau, điều này liên hệ tới vấn đề tín ngưỡng, tuyệt không phải đùa giỡn. Được rồi, hệ thống phương tiện cho hắn làm tốt rồi, ngày mai liền xem lão hòa thượng chính mình biểu hiện. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua dẫn hồn đạo, tiếp đón lão Quách cùng nhau trở về. Tiểu sư đệ, có muốn hay không, vì ngày mai hành sự, bói thử một quẻ? Diệp Thư Dương nói, sự thành do người, huống hồ, nếu thật sự thất bại, ta cũng vẫn sẽ đi làm, bói thẻ để làm gì chứ? Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương vẫn là ngủ trên nóc nhà, tiểu mã vẫn như cũ, tới bầu bạn với hắn. Hai người ngửa mặt nhìn bầu trời, đều không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương nhìn bầu trời tử khí vây quanh, một khối không trung, lặng lặng suy nghĩ. Ngày mai tới rồi, hết thảy tất cả đều sẽ được giải quyết. Ngày mai chinh chiến, cần thiết phải thắng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bá chờ bốn thôn trưởng thúc giục đi xuống. Tất cả mọi người rời giường, sau đó bỏ lên trên từ đường Diệp gia, nơi ngọn núi. Từ đường có thần tượng, Diệp Pháp Thiện. Cương khí nhất thịnh, tương đối an toàn. Vì thế Diệp Bá cùng đám người trước đem những người già bệnh tật đi trước, chờ từ đường trang bị đầy đủ xong. Lúc sau, những người còn lại liền vây quanh từ đường đứng thẳng, chen chúc nhau, đứng đẩy trên đỉnh núi. Đám người Diệp Thước Dương cùng nhau ở vị trí giao lộ duy nhất trên núi bày ra trận pháp. Mắt trận là chỗ tiểu mã thủ, cho hắn một lần dán lên linh phủ, cầm thêm kiếm gỗ đào có pháp lực, cùng với tỷ hưu ấn, còn có súng chu sa. Đối phó với lệ quỷ là không thành vấn đề. Trong thân thể tiểu mã có tiềm năng kích phát lực, tựa như đoàn dự dùng lục mạch thần kiếm giống nhau, khi linh, khi lại không linh, nhưng là Diệp Thiếu Dương biết, hắn dù sao cũng là linh môi giới chất, đặc biệt là tiềm năng sau khi thức tỉnh, đối với quỷ thuật có kháng thể bẩm sinh, quỷ quái, rất khó đánh hắn, chỉ cần hắn có thể canh giữ mắt trận, quỷ hồn không thể vượt qua. Xuống núi phía trước, Diệp Thiêu Dương dặn dò hắn một phen, rồi sau đó nói, ngươi cùng ta không giống nhau, nếu thật sự tới lúc không thể làm gì hơn, ngươi không cần lo cho ta, cứ chạy đi, sống sót mới là quan trọng. Tiểu Mã cười hắc hắc, ta chở ngươi lên núi tìm ta. Nhị ca, Diệp Tiểu Soái một nhà ba người đột nhiên rẽ đám người đi vào bên người Diệp Thiếu Dương. Diệp Quân vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, dùng khẩu khí như ra lệnh nói, hai ngày này thúc biết ngươi bận, không dám tìm ngươi, thúc nói cho ngươi, nếu ngươi đánh không lại lũ quỷ kia, cứu không được chúng ta, đó chính là số mệnh của chúng ta. Ngươi có thể chạy thì cứ chạy, không cần suy nghĩ nhiều, ngàn vạn lần đừng có ngớ ngẩn, lưu lại chôn cùng chúng ta, có nghe hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, hướng Diệp Quân cười cười. Yên tâm đi nhị thúc, chỉ cần cháu còn sống, không ai có thể đem các người đi. Duỗi tay sờ sờ đầu Diệp Tiểu Soái, xoay người mà đi. Các thôn dân nhìn theo bóng hắn đang đi xuống chân núi, trên khuôn mặt mỗi người tràn ngập kính trọng và cảm động. Ở trước pháp đàn, tìm được An Tĩnh Phong, hai người cùng nhau suy đoán trận pháp, tìm được vị trí của thiên môn và địa môn. Sau đó Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh Tiểu Bạch cùng Quả Cam thủ một bên, bên kia để lại cho Nhạc Hằng cùng Qua Qua, chờ một người một quỷ, hai yêu đã sẵn sàng ở vị trí chỉ định. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách ở phía trước dẫn hồn đạo quan sát để tiện giúp đỡ khi cần. Những người còn lại lập tức đi đến trước dẫn hồn đạo ở chỗ bên cạnh kết giới. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua An Tĩnh Phong. An Tĩnh Phong trong miệng ngậm cái tẩu, vẫn là bộ dáng không đáng tin cậy, hướng hắn chu mô nói. Ta muốn tác pháp, chuyến đi này cửu tử nhất sinh, không quay đầu lại. A-di-đà Phật, Diệp Thiên Sư, tất cả các vị, từng người bảo trọng. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay hành lễ, cùng đoàn người xoay người đi, lặng lặng chờ đợi. An Tĩnh Phong nhanh chóng điểm đuốc dâng hương, khai đàn tác pháp. Mấy chục đạo kim quang từ trong đôi tay hắn lần chẳng hạt bay ra, đâm thủng kết giới, hoàn toàn đi vào tử khí bên trong. Diệp Thiếu Dương cảm giác được bên người khí biến hóa, kết giới ở một chút hòa tan. Trong giây lát, một cỗ âm phong từ đối diện thổi tới, kết giới chính diện chỗ hồng xuất hiện, vị trí đối diện dẫn hồn đạo. Trong lúc nhất thời, những nhóm vong linh mấy ngày vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài quỷ tiên thôn, lập tức nhảy nhót lên, theo âm phong, cùng nhau chui vào dẫn hồn đạo. Âm dương lộ quỷ cửa mở, đại quỷ tiểu quỷ xếp thành bài, một chuyến bước vào quỷ môn quan, đời này kiếp này không trở lại. Chỉ là một câu nói vô cùng quê mùa để gây tê liệt và ước thúc quỷ hồn, nhưng từ miệng An Tĩnh Phong niệm ra lại có chút hương vị bi thương. Tia hồng quang phun thẳng lên trời ở giữa dẫn hồn đạo. Thất tinh đao phát huy tác dụng trừ khử lệ khí, chút ít những con quỷ có tu vi nông cạn liền không do dự bị thổi bay đi. Phần nhiều, những con còn lại đang do dự, nếm thử hướng hai bên phóng đi, nhưng lại không có cách nào đột phá dẫn hồn đạo. Có trận pháp khống chế, chúng chỉ có thể dừng bước, một đám phát ra tiếng phẫn nộ. An Tĩnh Phong phun ra cái tẩu, hai mắt nhìn thẳng vào đám lệ quỷ, chắp tay trước ngực, trước tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó đôi tay kết ấn, đem lần chàng hạt nắm trong tay. Bắt đầu tuyên đọc hồi hướng siêu độ kinh, âm thanh như chuông lớn, đại bi Phật âm dần dần lọt vào tai. Nguyện lấy công đức này, trang nghiêm Phật Niết Bàn, đăng báo bốn trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, phổ nguyện tấn pháp giới, xa vào chư có tình, nếu có hiểu biết giả, tất phát bồ đề tâm. Tấn này vừa báo thân, cùng sinh cực lạc quốc. Mỗi một chữ từ trong miệng An Tĩnh Phong phun ra đều là một đạo Phật quang nhu hòa, chậm rãi bay vào dẫn hồn đạo, vây xung quanh đông đảo lệ quỷ, mang đi lệ khí trên người bọn họ. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nghe, cũng là sinh ra một loại cảm giác, trong lòng có một tia kính trọng len lỏi. Tuy rằng tín ngưỡng bất đồng, nhưng là Phật gia ở phương diện siêu độ, đích xác không giống bình thường. Chương 577, lâm vào nguy cơ. Phía trước là những vong hồn do dự bất an, dưới tác dụng của kinh siêu độ, một đám cất bước hướng về dẫn hồn đạo đi đến. Đột nhiên, hai bên nơi xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Nguyên do là kết giới hai bên mở ra, vô số quỷ tốt đang mạnh mẽ xuyên qua tiến vào. Đám người Nhạc Hằng cùng Tiểu Bạch liều mạng giết địch. Chúng ta cũng tiến lên. Diệp Thiếu Dương nói xong, cầm trong tay câu hồn tác, lao ra kết giới, tiến đánh lại quân quỷ tốt đang liều chết xông lên. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc cũng gắt gao đi theo. Diệp Thiếu Dương mở một đường máu, thẳng đến chỗ mấy tên quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ mà đi. Mấy tên gia hỏa lúc trước đánh qua với Diệp Thiếu Dương, biết hắn không dễ đụng vào, lập tức hướng bên trong tập kết, dựa theo trận đồ của quỷ, hình thành một loại hình giống dạng kim tự tháp. Vô số đảo quỷ khí lại ngưng tụ ở phía trước, biến thành lá chắn. Diệp Thiếu Dương rê lên một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, liều chết quyền mình xông lên, cắt qua ngón giữa, dùng máu quét lên thân thất tinh long tuyển kiếm. Một tay kết ấn, lăng không run rẩy, một cỗ hình rồng mây tía, hướng vô số quỷ khí, hình thành lá chắn đánh tới. Đoàng, đoàng, đoàng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng giết những tên ở bên cạnh vòng vây. Ở phía trước Diệp Thiếu Dương tiến công, cầm trong tay súng chu sa đối với lá chắn quỷ khí, đánh ba phát súng. Nhìn qua, không gì phá nổi, lá chắn quỷ khí xuất hiện một tia khí tức hỗn loạn. Trong nháy mắt sơ hở, lòng tuyển kiếm phóng ra hình rồng mây tía, đánh vào lá chắn nháy mắt sụp đổ, sóng xung kích thật lớn, đem hàng thứ nhất của quỷ trận đồ phá mở, không đợi bọn chúng bắt đầu tập kết lại. Diệp Thư Dương liền phi thân đuổi tới, cầm kiếm đối với trung gian bổ tới. Vốn tưởng rằng chúng nó tụ tập tạo nên phòng thủ, nhưng mà trường kiếm rơi xuống, quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ đột nhiên hướng hai bên tách ra. Một con tóc dài rối tung, cầm trong tay thanh sắt trưởng côn quỷ ảnh, từ phía sau lao tới, dùng gậy gộc trong tay cùng thất tinh long tuyển kiếm ngăn cản một chút, khí tức tan đi, từng người lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, là xuất hiện chân thân Diệp Tiểu Thước. Đang sững sờ, đột nhiên từ bên người Diệp Tiểu Thước thoảng qua một đạo mị ảnh, cực nhanh bắn về phía dẫn hồn đạo. Trong tay cầm một chuôi gương đối với đám đang tiến dần vào dẫn hồn đạo. Chiếu một cái, nếu các ngươi chạy đến đầu thai, giữ các ngươi liền không có tác dụng. Một đạo cường quang hạ xuống, đánh vào mấy con quỷ hồn, trên người quỷ thân lập tức bị cường quang đánh cho bốc hơi lên thành sương khói. Tiếng kêu thảm thiết chỉ phát ra một nửa, liền biến thành tinh phách, hồn phi phách tán. Tuyết Kỳ! Dừng tay! Diệp Thư Dương xoay người hướng Tuyết Kỳ chạy đến, bỗng trước mặt chợt lóe lên một bóng người. Diệp Tiểu Thước ngăn trở đường đi, hai tay nâng lên một thanh trường côn tạo ra từ xương cốt, hung khí tỏa ra hùng hồn quỷ lực, vung lên một đường nhằm thẳng đầu Diệp Thiếu Dương đập xuống. Diệp Thiếu Dương đành phải lấy kiếm ngăn cản, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã cùng Tuyết Kỳ giao thủ, lúc này mới thoáng yên lòng, cùng Diệp Tiểu Thước vừa đánh vừa lui, kêu tên của hắn, Diệp Tiểu Thước. Liên tiếp gọi mấy lần, Diệp Tiểu Thước đều là thần tình lạnh lùng, không hề phản ứng. Diệp Thiếu Dương mới đầu cho rằng hắn là đang ngụy trang, sợ quỷ mẫu biết, sau lại dần dần nhìn đến chân dung Diệp Tiểu Thước. Hôm nay, hắn cùng ngày thường không quá giống nhau, tuy rằng đều là chân thân, nhưng dĩ vãng, hắn đôi mắt đỏ như máu. Hôm nay, lại mang hai luồng hắc khí, nhìn qua giống như hai cái động đen. Hắn quanh thân khí tức vận chuyển, lúc trước không giống như vậy, tuy rằng khí phách, nhưng là đâu vào đấy, lúc này trở nên cuồng loạn, cùng tàn bạo, xuyên thấu qua quỷ thân. Diệp Thiếu Dương thấy được một linh hồn tàn nhẫn mà điên cuồng. Một cỗ bi thương ở trong lòng Diệp Thiếu Dương lan tràn mở ra, kết hợp hắn phía trước dùng tâm ma nói với mình, hắn đã đại thể đoán được ở trên người Diệp Tiểu Thước đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại hướng về phía Tuyết Kỳ phương hướng quát: "Tiểu Thước bị làm sao vậy?" Hắn phản bội tiên nương, trên người bị nhốt đánh vào 7 căn hồn đinh, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tuyết Kỳ dùng ánh mắt oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, giận dữ nói: "Hết thảy tất cả là ngươi làm hại, là ngươi dụ dỗ hắn phản đồ, là ngươi muốn truy ra quỷ tiên thôn. Bằng không, ta cùng Diệp Tiểu Thước có thể hạnh phúc ở bên nhau, đều là ngươi hại ta mất đi hắn." Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, trong lòng nổi lên một tia bi thương. Hắn biết Diệp Tiểu Thước sở dĩ bị quỷ mẫu đánh hạ hồn đinh, tất nhiên là quỷ mẫu lấy Tuyết Kỳ tới áp chế hắn, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đi vào khuôn khổ. Bằng không, lấy tu vi của hắn, đánh không lại quỷ mẫu, tự bảo vệ mình vẫn có khả năng đào tẩu được. Cho nên hắn biến thành như bây giờ, trên thực tế là bị Tuyết Kỳ làm hại, nàng lại đem sự việc đổ lên đầu người khác. Diệp Thiếu Dương không có đi theo nàng giải thích, thừa dịp Diệp Tiểu Thước tiến công có khoảng cách, lôi qua một bên nhìn hắn chậm rãi nói: "Tuy rằng cảm thấy ngươi chết thực không đáng, nhưng là ta sẽ thực hiện hứa hẹn đối với ngươi, lúc cần thiết sẽ giết ngươi." Diệp Tiểu Thước căn bản không có nghe thấy hắn nói cái gì, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú, cầm trong tay gậy gỗ, hồn khí lần thứ hai nhào lên tới. Diệp Thiếu Dương thở dài, trong mắt hắn, Diệp Tiểu Thước đã chết. Hắn chỉ có thể huy động kiếm phản kích, vốn định tìm cơ hội đem hắn bức lui, sau đó vọt tới trước mặt Tuyết Kỳ. Dựa theo kế hoạch chính mình lúc trước vạch ra, đem nàng cứu ra, nhưng mà đánh nhau mấy hiệp, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, hắn đại khái là bị kích phát bản năng điên khùng. Hôm nay, Diệp Tiểu Thước xuống tay cực tàn nhẫn, thực lực cũng tăng lên một cấp bậc, quấn lấy hắn tử chiến không thôi. Hơn nữa, những quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ ở sau người vây kín, Diệp Thiếu Dương vài lần rút đi đều bị những tên gia hỏa đáng ghét ngăn lại. Sau đó Diệp Tiểu Thước liền nhào lên, căn bản không có cơ hội tiếp cận Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương tâm tình ngày càng nóng nảy, thật sự xuất sư bất lợi, vốn dĩ vạch ra kế hoạch tốt, hiện tại hoàn toàn rối loạn. Diệp Thiếu Dương tìm một cơ hội, quay đầu lại nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tuyết Kỳ vẫn cứ đánh thành một đoàn. Uông Ngư, tên đạo sĩ Long Hồ Sơn Trương Thi Minh, bị đoàn quỷ vây quanh, tử chiến không thôi, đến nỗi thực lực mạnh nhất là Tiểu Bạch cùng Nhạc Hằng, không cần xem cũng biết, đang ngăn cản quỷ tốt đại quân đối với kết giới tiến công. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề, quỷ mẫu đi đâu vậy? Cái ý niệm này mới hiện ra. Từ hướng kết giới bên trái, Thiên Địa Môn, Trung Thiên Môn, chuyển đến một tiếng giống to, tiếp theo là thanh âm kết giới rách nát. Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, xoay người nhìn lại, bởi vì đường phố địa thế cao, ánh mắt lướt qua những thủ lĩnh quỷ tốt đó, có thể rõ ràng nhìn đến bên kia đang phát sinh sự tình. Vị trí kết giới thiên môn xuất hiện một chỗ hổng thật lớn, đàn quỷ dũng mãnh đi vào, Nhạc Hằng cùng Qua Qua tuy rằng liều mạng ngăn cản, nhưng là bọn họ công kích khí tức hơn phân nửa bị một đạo quang màu xanh hấp thu. Chủ nhân đạo quang đúng là Tu La quỷ mẫu, nàng bao trùm lũ quỷ tốt ở trên đỉnh đầu, dùng oán khí cường đại đối kháng Nhạc Hằng cùng Qua Qua, làm càng nhiều quỷ tốt tiến vào. Quỷ tốt không biết từ đâu mà tới, số lượng cư nhiên hàng trăm hàng ngàn tiến vào kết giới, nhảy trên đường phố, rất nhanh tìm kiếm. Rất mau phát hiện mọi người đều chạy trốn tới đối diện trên đỉnh núi, vì thế xếp hàng đi trước. Chương 578, ngọn đèn sinh mệnh. Không thể đợi thêm nữa, Diệp Thiếu Dương giơ lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay còn lại kết ấn, trong miệng cao giọng niệm động pháp chú: Nhật Lạc Sa Minh, Thiên Địa Luân Hồi, Càn Khôn Vô Cực, Đạo Pháp Vô Biên. Cắt ngón tay, dùng máu ở trên thân Long Tuyển kiếm, dùng sức vẽ thành đạo văn, rồi dùng sức hướng phía trước ném đi. Long Tuyển xuất động quỷ thần kinh, khu quỷ trừ tà quét sạch tinh. Kiếm phong, long tuyển kiếm run run, phát sinh tiếng rồng ngâm, đụng vào đám tiếp dẫn tiên nữ cùng quỷ tướng, tạo thành trong phong tỏa, lập tức đánh bay vô số, mở một con đường máu. Diệp Thư Dương trở tay, đánh văng Diệp Tiểu Thước, thi triển ra Mao Sơn Lăng Công Bộ, bay nhanh đuổi theo thất tinh long tuyển kiếm, lấy bảo kiếm ở phía trước mở đường. Cuối cùng, xông qua phong tỏa, dừng mắt nhìn lại, vong linh những quỷ tiên thôn đã đều đi đến được dẫn hồn đạo, bị đưa đến địa phủ. An Tĩnh Phong ngậm tẩu thuốc, nhìn đám lệ quỷ như thủy triều dâng lên, khoảng cách hai bên càng ngày càng ngắn lại. Diệp Thư Dương nghe thấy phía sau một đám quỷ khóc giống giận, quay đầu lại nhìn là Diệp Tiểu Thước dẫn dắt vô số lệ quỷ đuổi tới. Cân nhắc một chút, vẫn là xoay người chắn ở chỗ lỗ hổng dẫn hồn đạo. Đã có một bộ phận quỷ tốt từ thiên môn đi vào, hắn không thể làm chỗ trống này cũng bị quỷ tốt công phá, bằng không liền hoàn toàn không thể cứu. Các ngươi đi thiên môn giúp Nhạc Hằng. Diệp Thư Dương một bên giết địch, một bên hướng đám người Nhuế Lãnh Ngọc hô. Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngư, Trương Thi Minh, Tứ Bảo, bốn người hiệp lực tác chiến, tình huống tương đối nhẹ nhàng, vì thế giữ lại Uông Ngư cùng Tuyết Kỳ lo liệu. Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo cùng Trương Thi Minh đánh về phía thiên môn. Lúc này dưới thiên môn đang có một trận chiến vật lộn liều chết. Tù La Quỷ Mẫu cùng Nhạc Hằng trước sau cách nhau 10 mét đối đầu chính diện. Nhạc Hằng bùng nổ trong cơ thể chi lực chu tước, hóa thành một đạo sương mù màu đỏ, cùng Tù La Quỷ Mẫu trên người oán khí màu lam đối chọi nhau gai gắt. Đấu cùng nhau, từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức khủng bố, đem tất cả quỷ tốt bức lui bên ngoài 10 mét, không thể tới gần. Qua qua một mình đi trên đường, đuổi giết những con quỷ tốt. Chu tước chi lực, ngươi rốt cuộc là ai? Quỷ mẫu dùng một loại biểu tình khó có thể tin, nhìn Nhạc Hằng lạnh lùng hỏi. Ta không biết, nếu ngươi biết, có thể nói cho ta. Nhạc Hằng cố hết sức trả lời, cả người run rẩy, hiển nhiên là nỏ mạnh hết đà, đã mất hết sức lực. Quỷ mẫu nhìn thân thể hắn, cười lạnh nói, ta thấy được trong thân thể ngươi có sức mạnh lớn, đáng tiếc ngươi còn không biết vận dụng, hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Nói xong, váy dài phất động, một cỗ oán khí càng mạnh, xông tới muốn giết. Nhạc Hằng cả người run lên, bay ngược về phía sau, rơi trên mặt đất, một búng máu phun tới. Theo ta đi đi, quỷ mẫu đối với Nhạc Hằng, cánh tay vô hạn tăng vọt, giống như một con linh xà chụp vào cổ của Nhạc Hằng. Đúng lúc này, hai con rơi bay tới, ngăn cản cánh tay, vươn ra phía trước, tản ra linh lực kim sắc, hình thành một chữ sắc. Oành, một cỗ chấn động bùng phát, quỷ mẫu cánh tay rụt trở về, pháp khí song hoàn của Nhuế Lãnh Ngọc cũng vô lực rủ xuống. Nàng nhanh tay thi pháp thu hồi. Nhân cơ hội này, Nhạc Hằng nhanh chóng chạy ra khỏi kết giới, tìm được một góc không có ai chiến đấu, ngồi xuống điều tức, cả người tản mát ra hồng quang, mơ hồ tạo thành hình dạng chu tước ở đỉnh đầu hắn xoay quanh bảo hộ hắn. Một con quỷ tốt bị người đánh bay, vừa vặn đi ngang qua bên cạnh, thấy Nhạc Hằng tiến lên định đánh lén, kết quả bị chu tước mổ một phát, đường trường hồn phi phách tán. Lỗ mũi châu giúp đỡ rất nhiều nha. Quỷ mẫu nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, lạnh lùng cười, bay đến không trung, làn váy xòe ra. Bên dưới váy dài dĩ nhiên không có chân, mà là vô số bộ xương khô xếp chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ. Quỷ mẫu giơ tay lên một cái, nhấc lên mấy chục bộ xương khô, thổi một hơi, đem tu vi của mình bám vào mặt trên. Bộ xương khô tức khắc bày ra hình dạng đặc biệt, hướng ba người Nhuế Lãnh Ngọc bay tới. Ba người cất bước muốn chạy trốn, nhưng những bộ xương khô nhanh chóng phân tán, không ngừng xoay tròn, theo vòng lẩn quẩn, càng lúc càng nhỏ, đưa bọn họ vây ở chính giữa. Ba người hăng hái phản kháng, nhất thời không thể đột phá phong tỏa. Tu La Quỷ Mẫu không hề nhìn bọn hắn, trên không, nàng mang theo đại quỷ tốt hướng tới từ đường Diệp gia, nơi ngọn núi mà xuất phát. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, lòng nóng như lửa đốt, lại là không có cách nào ngăn cản. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình như thế nào sẽ phát triển đến bước này. Chính mình đang ra sức ngăn cản, chiến đấu cùng Diệp Tiểu Thước, cùng rất nhiều quỷ tướng, tiếp dẫn tiên nữ, đã quá là gian nan. Một khi rút khỏi đây, đi nghênh chiến quỷ mẫu, đám người Diệp Tiểu Thước chắc chắn sẽ tiến vào cùng quỷ mẫu hình thành vây kín tất cả. Đến lúc đó, cho dù mình có tiêu diệt một phần lớn quỷ yêu, cũng là vô lực cứu vãn thế trận. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên các đồng sự. Quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo cùng Trương Thi Minh bị xương khô trận phong tỏa. Tuy rằng không ngừng đem bộ xương khô đánh rơi, nhưng nhất thời còn ra không được. Nhạc Hằng đã bị thương, không biết phương hướng. Uông Ngư bị một đám quỷ tướng vây công, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Qua qua đã thối lui đến đầu đường núi, ngăn cản một con từ mặt bên đánh trộm, vì quỷ mẫu đảm đương đội tiền trạm tấn công lên núi. Tiểu Bạch cùng Quả Cam còn ở trong địa môn, ngăn cản một bộ phận quỷ tốt tiến vào. Địa môn liền ở dưới chân ngọn núi bên kia, một khi thất thủ, đường lui bị chặn mất, tất cả sẽ xong đời, cho nên hai nàng cũng không dám di chuyển. Diệp Thư Dương cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tuy rằng phía trước nhìn thấy quỷ tốt vây thôn, nhưng là vẫn không thể đoán trước được số lượng thực sự của quỷ tốt nhiều như thế nào. Hơn nữa Diệp Tiểu Thước càng đánh càng mạnh, cục diện đang bị đẩy đến mức không thể khống chế nổi. Hiện tại đã không ai có thể ngăn cản quỷ mẫu lên núi, trông cậy vào một mình qua qua, quả thực giống như kiến càng lay cây. Diệp Thiêu Dương cắn răng một cái, không màng tính toán, tất cả bỏ chạy, đi ngăn chặn quỷ mẫu, chân đều nâng lên. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang vọng trong không trung. Vô lượng thọ Phật. An Tĩnh Phong rời khỏi pháp đàn, xoa xoa cái bụng, trong tay lần chàng hạt, giống như ăn no, tản bộ bước khoan thai, đi vào một mảnh đất trống phía cuối đường phố. Vị trí này vừa lúc chặn đại quân quỷ mẫu đi tới. Thời điểm đi vào trước mặt hắn 20 mét, quỷ mẫu mệnh lệnh đại quân dừng lại. Chính mình đứng ở giữa không trung, hai mắt thường thường nhìn An Tĩnh Phong nói. Chuyện này cùng đại sư không quan hệ, đại sư hà tất nhúng tay. An Tĩnh Phong cười hắc hắc, rít một hơi thuốc, nhún nhún vai nói. Ta cũng không muốn tới, chỉ là có vài kẻ càn quấy, nên đệ tử ta mới cố gắng mời ta rời núi. Lão nạp sống thiện tâm là Bồ Tát sống, không thể nhìn các ngươi gieo họa bá tánh. Nếu cứ như vậy trở về, khả năng cả đời cũng không có tâm tình ăn nhậu chơi gái, cờ bạc. Không được, không được, không thể như vậy được. Quỷ mẫu nhìn hắn, khuôn mặt âm trầm cũng là xuất hiện một tia cười lạnh. Lời nói của An Tĩnh Phong thật sự làm người ta cảm thấy buồn cười. Cho nên, ngươi tính toán, châu chấu đá xe. Quỷ mẫu cười dữ tợn, ngươi tu vi cho dù mạnh, có thể ngăn ta cùng ngàn vạn quỷ binh. An Tĩnh Phong khinh thường cười cười nói, đạo lý từ xưa tới nay không hẳn nằm ở phía số đông. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 184, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.